Là Văn nghĩ vậy bèn yên tâm, không khỏi chờ mong một Bắc Đông mới dưới sự quản lý của Lâm Hàn. Anh ta biết sự hợp tác giữa Bắc Đông và Hoa Đông đang dần được nối lại. Đến lúc đó, sau khi dự án ấy được triển khai thì cũng sẽ khiến Bắc Đông kiếm được rất nhiều tiền từ những phi vụ làm ăn hợp pháp. Đêm nay, La Văn đều ngồi trong trực thăng, cả đoàn vẫn bay liên tục đến Hoa Hạ, rồi hướng thẳng về Bắc Đông. La Văn thức trắng đêm, cũng nhảy xuống trực thăng, cậu La vất vả rồi. Lâm Phong cười nói, tuy chuyện này thuộc dạng cơ mật, nhưng với địa vị của Lâm Phong, đương nhiên là có quyền biết. Thế nên, ông ta cũng biết số máy móc kia có ý nghĩa như thế nào với nhà họ Lâm, biết gia tộc có thể mua được mấy nhà xưởng đó của La Quốc cũng là do có Trương Thiên Sơn và La Văn giúp đỡ. Vì vậy, Lâm Phong mới thật lòng biết ơn La Văn như thế, ông khách sáo quá rồi. La Văn cười bắt tay ông ta, có điều, trong lòng anh ta cũng vô cùng biết ơn Lâm Hàn và Lâm Phong. Dù gì, đây cũng là một chuyện tốt đối với các thế lực vùng xám ở Bắc Đông họ. Cách chương.